Bảo hộ em suốt đời, chương 78, kế hoạch góc truyện audio.com. Vân ế nghe theo kế hoạch của Thiện Xuân Thu, hôm sau y đi tìm Ôn Phong Dư, Vân ế vô cùng cung kính nhờ hắn giúp đỡ, Ôn trưởng môn à. Vân ế hoành hành ở Thục Sơn thoải mái như vậy, ắt hẳn là do đã có kẻ tiếp ứng cho hắn. Nếu không thì hắn sẽ không thể thoát ẩn thoát hiện trước mắt trưởng môn các phái như thế được, Ôn Phong Dư cũng đang đầy một bụng nghi ngờ. Ý ngài là Thục Sơn có nội gian sao, tạm thời ta vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn, cho nên bây giờ ta mới phải nhờ và đến trưởng môn. Vân ế chắp tay hành lễ, Ôn Phong Dư nghĩ tới Thiều Nguyệt, hắn thắc mắc, Vân ẩn, trưởng môn của các người là đệ tử của kiếm tôn Trường Lưu mà. Các người đến tìm ta làm gì, Vân ế nhận thấy rõ sự bất mãn của Ôn Phong Dư dành cho Thiều Nguyệt, y tiến lại gần, nhỏ giọng, Ôn trưởng môn à. Sao Thiều Nguyệt lại có thể so với ngài cơ chứ, cùng lắm thì cô ta cũng chỉ có chỗ dựa là Bạch Tử Họa mà thôi, Ôn Phong Dư nghe xong bật cười hài lòng. Hừ, một con nhãi danh mới thành tiên không lâu thích phách lối cái gì vậy không biết, đúng đấy, Ôn trưởng môn à. Cứ coi như Thiều Nguyệt giữ kiếm mẫn sinh đi, chẳng phải Ôn trưởng môn có Lư Bốc Nguyên hay sao, chả lẽ không so bì được với kiếm của cô ta. Vân ế phát hiện ra nét mặt của Ôn Phong Dư ngày càng vui vẻ, y bèn tranh thủ cơ hội, và lại. Nếu dựa vào Ôn trưởng môn nên chúng ta mới bắt được Vân ế, Thiều Nguyệt kia còn lời nào để nói à? Ôn Phong Dư vẫn canh cánh trong lòng chuyện Thiều Nguyệt gây khó dễ cho mình tại bữa tiệc mừng ở môn Thái Bạch. Cho nên hắn nhất mực muốn hạ bệ Thiều Nguyệt được một lần, lần này Vân ẩn lại đề nghị giúp đỡ hắn, đúng thật là một cơ hội tốt. Ôn Phong Dư nghĩ thế, nhưng hắn còn giả bộ lơ đãng hỏi, nói đi, giúp thế nào, khóe miệng Vân ẩn khẽ nhếch. Nghe nói độc chế từ Lư Bốc Nguyên thì tìm cả cõi người e rằng cũng không kiếm được thuốc giải, cho nên, Ôn Phong Dư kinh ngạc. Ngài muốn dùng độc của Lư Bốc Nguyên ư, Vân ế gật đầu, không sai, Vân ế ở Thục Sơn là họa lớn. Nếu lấy Lư Bốc Nguyên để chế ngự hắn thì công lao ắt sẽ dành hết cho Ôn trưởng môn ngài, Ôn Phong Dư suy ngẫm một chốc mới gật đầu, được. Nhưng để chế độc thì cần một khoảng thời gian, không thành vấn đề, ta chờ tin tốt của Ôn trưởng môn, Vân ế cúi đầu hành lễ, môi cong lên. Để lộ ra một nụ cười mãn nguyện, Thiện Xuân Thu nghiên cứu lục giới toàn thư, cuối cùng cũng tìm được đan hành thi, cả nhìn lọ thuốc trên tay. Đây là đan hành thi à? Không sai đâu, hộ pháp, chỉ cần đưa cái này cho Thánh Quân ăn thì nhất định Thánh Quân sẽ nghe lời ngài. Đi cướp đoạt hết tất cả thần khí thôi, thanh âm của Khoáng Dã Thiên vang vọng trong đầu Thiện Xuân Thu, Thiện Xuân Thu nắm chặt lọ thuốc. Nhẹ mỉm cười rồi xoay người bỏ đi, Hoa Thiên Cốt đang nằm trên giường. Nàng vừa lật người đã thấy hơi ấm ở bên cạnh đột nhiên biến mất bèn tỉnh giấc ngồi bật dậy, bất an gọi, sư tôn ơi. Thiều Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, quay sang thắc mắc Tiểu Cốt, làm sao thế, Hoa Thiên Cốt nghe thấy giọng cô bèn xoay đầu nhìn. Bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cuộc đối thoại giữa đêm muộn hôm qua với Sư Tôn. Và cả việc Sư Tôn ở lại đây ngủ đều không phải ảo tưởng của mình, nàng lắc đầu với Thiều Nguyệt ý muốn bảo con không sao. Sau đó rời khỏi giường, nàng thấy Thiều Nguyệt đang chải đầu thì tiến lên phía trước, sư tôn à, để Tiểu Cốt giúp người nhé, Thiều Nguyệt gật đầu. Được rồi đưa Hoa Thiên Cốt cái lược gỗ, Hoa Thiên Cốt nhận lấy xong chải đầu thay Thiều Nguyệt, nàng cười bảo, sư tôn ơi. Người vẫn chưa thuần thục lắm chuyện chải tóc nhỉ, Thiều Nguyệt bật cười lúng túng. Ở quê hương của ta không có kiểu chải đầu phức tạp như ở đây đâu, quê hương, Hoa Thiên Cốt ngẫm nghĩ. Này là lần đầu tiên nghe thấy sư tôn nhắc đến quê hương của người, nàng không khỏi nổi trí tò mò, vậy quê sư tôn ở đâu thế? Nơi ấy không phải chải tóc như thế này ư, Thiều Nguyệt trầm mặc một lát mới đáp, quê hương ta là một thế giới hoàn toàn khác thế giới này, ở nơi ấy. Cách chải tóc vô cùng đơn giản, Thiều Nguyệt lại hơi nhớ nhà, biến mất bất thình lình cũng đã lâu, không biết người nhà thế nào. Còn Tiểu Vũ ra sao rồi, Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt trầm tư thì cũng không quấy dày, nàng đành lẳng lặng chải đầu cho cô, đợi xong xuôi cả. Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt đến đại điện cung Vạn Phúc, trưởng môn các phái đều đã tề tụ đông đủ, thấy Thiều Nguyệt bước vào.